Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 463, thứ ba chàng. Thấy được Thượng Quan Vân Khởi lần nữa thủ thắng. Thiên Thủy Học Viện bên này quan chiến tịch trên. Truyền tới một trận tiếng hoan hô. Vân Khởi, người quá tuyệt vời lắm. Hoa Chỉ Nhu xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Tăng thành phấn hồng sắc. Hưng phấn hô nói. Vân Khởi, tiếp tục cố lên. Chỉ còn lại một trận. Một cổ tác khí. Lưu Đông cũng khích lệ nói. Học trưởng cố lên. Thiếu sĩ tổ trong. Lâm Phong mang vào tới mấy tên tân sinh. Cũng hoàn toàn sáp nhập vào Thiên Thủy Học Viện nội viện không khí. Thượng Quan Vân Khởi. Người nữ thần tại ta trong ngực. Người nếu là toàn bộ thắng. Chúng ta nhượng Lý Điệp Y hôn ngươi một cái. Đào Yêu Yêu ôm Lý Điệp Y. Cười nháo nói. Ai nha. Đừng á. Lý Điệp Y đỏ lên mặt. Ngượng ngùng nói. Còn có một trận. Thắng ngươi cũng không cần ăn phân. Vương Trác Thần cũng tại tràng biên. Liều mạng là Thượng Quan Vân Khởi hô cố lên. Thượng Quan Vân Khởi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhưng đối với dạng này kết quả. Đại Dòng Thụ Học Viện bên kia đồng học. Cơ hồ là mộng mất. Mới vừa tràng diễn. Rõ ràng là Vương Hướng Lâm chiếm hết ưu thế. Thậm chí bắt đầu nâng lên kiên tường đất lũy. Dựa vào kinh cước chấn đãng phản kích tổn thương. Cùng Phong Mỹ toái thổ phạm vi công kích. Đuổi Thượng Quan Vân Khởi chạy trốn tứ phía. Thế nào Thượng Quan Vân Khởi sẽ đột nhiên dụng tóc uy. Một thương thọc nát ba đạo hồn kỹ. Đánh lại tổn thương Vương Hướng Lâm võ hồn. Kiên tường đất lũy. Thế nhưng là kèm theo hai nói hoàng giai cao cấp hồn kỹ a. Làm sao sẽ bị Thượng Quan Vân Khởi. Trong tay hoàng giai trung cấp hồn kỹ thọc xuyên. Bát tinh đại hồn sư. Có mạnh như vậy sao? Đáng tiếc không có biện pháp. Đây chính là sự thực. Như là lại để cho Thượng Quan Vân Khởi. Thắng được đệ tam tràng. Hoàn thành một xuyên ba. Này đối với Đại Dòng Thụ Học Viện sĩ khí. Thực sự là hủy diệt tính đả kích. Vương Hướng Lâm về tới quan chiến tịch. Một mặt trắng bệch ngồi xuống. Đối mặt các đồng học quan tâm cùng ân cần thăm hỏi. Vương Hướng Lâm chỉ có thể lựa chọn không nói một lời. Hắn làm cái muốn đan dược thủ thế. Cũng nhận lấy đan dược. Nuốt mất mấy cái cầm máu dưỡng hồn. Khôi phục hồn lực cùng chữa thương đan dược. Liền tranh thủ thời gian một lần tiến nhập điều tức trạng thái. Một mình đấu đối kháng đã tiến hành hai tràng. Lại có bốn tràng một mình đấu đối kháng. Liền sẽ đón tới bảy người đoàn thể đấu đối kháng. Vương Hướng Lâm có thể hay không tại bảy người đoàn thể đấu đối kháng. Bắt đầu trước đó. Đem võ hồn tổn thương dưỡng tốt. Vẫn là ẩn số. Thực sự không được. Chỉ có thể phái phe mình chỉ huy. Đi tìm trọng tài. Cùng Thiên Thủy Học Viện bên kia chỉ huy. Thương lượng thương lượng. Đánh trước thiếu sĩ tổ một mình đấu đối kháng. Đem Thanh Vân tổ bảy người đoàn thể đấu đối kháng rời lại. Để lại cho Vương Hướng Lâm thời gian không nhiều. Thượng Quan Vân Khởi vừa mới thắng được tranh tài. Liền bắt đầu tìm kiếm Lâm Phong thân ảnh. Hắn có thể xác định. Lung lay kim long thương trên đột nhiên xuyên thấu tăng phúc. Tuyệt đối cùng Lâm Phong. Có cực lớn quan hệ. Nếu là không có Lâm Phong âm thầm trợ giúp. Thượng Quan Vân Khởi vẫn như cũ có thể đánh bại Vương Hướng Lâm. Nhưng chỉ có thể thắng vô cùng chật vật. Thậm chí hoàn toàn đánh mất. Thắng nữa dưới đệ tam chàng khả năng. Có phá giáp kim phù. Chàng diện trực tiếp tới cái 180 độ lớn lượn vòng. Thượng Quan Vân Khởi là từ trong thâm tâm cảm tạ Lâm Phong. Vị này thân mang ngàn giống như bí bảo cùng tuyệt kỹ tiểu học đệ. Thực sự là Thiên Thủy Học Viện bảo A. Thượng Quan Vân Khởi tại Thiên Thủy Học Viện trong trận, tìm tới Lâm Phong thân ảnh, hướng hắn ném cảm kích ánh mắt. Lâm Phong phong khinh vân đạm gật gật đầu, tựa hồ cũng không quan tâm, giúp mình Thượng Quan Vân Khởi, nhẹ nhõm đánh bại Vương Hướng Lâm, thân làm thiếu sĩ tổ thành viên, lại điều khiển Thanh Vân tổ kết quả tranh tài. Dù là tại toàn bộ thiên võ đại lục trên, có thể hoàn thành như thế hành động vĩ đại. Chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Phong một người. Đại Dòng Thụ Học Viện. Tham gia một mình đấu đối kháng hạng 3 tuyển thủ. Lập tức lên đài. Ván thứ 3. Một mình đấu đối kháng. Thượng quan Vân khởi giao đấu kinh hoành phóng. Người chủ trì thanh âm quanh quẩn tại đường thành đại đấu hồn quán trên không. Song phương hữu hảo cúi người. Bắt đầu, kinh hoành phóng thân cao chừng 9 trượng. Thể mập rộng, cực kỳ giống Vương Hướng Lâm. Nhưng hắn từng bước một, đạp vào đấu hồn tràng nấc thang lúc. Bước chân phá lệ ổn nặng, khí thế chậm rãi bay lên. Cỗ kia phá phủ trầm chu chiến ý, lại là Vương Hướng Lâm không cách nào so sánh. Kinh hoành phóng cạo lấy tóc húi cua, thấp đầu. Thượng quan Vân khởi không nhìn thấy ánh mắt hắn, đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Thẳng đến chào lẫn nhau cúi người thời điểm, thượng quan Vân khởi mới phát hiện, kinh hoành phóng trên thân có một cỗ thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành sát khí. Kinh hoành phóng là đại dòng thụ học viện Thanh Vân tổ đội trưởng, thân phận địa vị tương đương với Thiên Thủy học viện Tôn Thanh Châu. Nhìn ra được là Thiên Thủy học viện. Kinh hoành phóng muốn liều mạng. Thượng quan Vân khởi tay nắm lung lay kim long thương. Nín thở ngưng thần. Dạng này đối thủ không dễ đối phó. Người chủ trì vừa dứt lời, trọng tài còn chưa tới kịp lui xuất tràng một bên. Kinh hoành phóng trên thân cũng đã truyền tới mãnh liệt hồn lực ba động. Phóng xuất ra võ hồn. Màu vàng nâu cùng kim mang. Hai loại cùng một sắc hệ màu sắc. Tại kinh hoành phóng trái tay phải trên nở rộ ra tới. Võ hồn, khai sơn đoạn thủy phủ. Khai sơn đoạn thủy phủ chính là hai lưỡi búa. Lưỡi búa trình lóa mắt kim sắc. Cán búa thì phát ra ra màu vàng nâu. Hai nói kim sắc lưu quang. Cùng tám khỏa đồng dạng màu sắc hồn tinh. Vây quanh khai sơn đoạn thủy phủ. Hăng hái xoay. Thiên Thủy học viện lúc trước điều tra tình báo có sai. Kinh hoành phóng lại là bát tinh đại hồn sư. Bát tinh đại hồn sư tu vi. Đi vào Thiên Thủy học viện Thanh Vân Tổ trong. Cũng tuyệt đối xứng với chủ lực vị trí. Mà còn, dùng kinh hoành phóng thân phận cùng tu vi. Hắn rất có thể tu tập huyền giai hồn kỹ. Nhưng lúc trước ước định trên là giữ bí mật. Thượng quan Vân khởi là có thể không cần hoàng giai cao cấp trở lên hồn kỹ. Cũng không cần. Thượng quan Vân khởi vai trên áp lực đột ngột tăng. Chính đương thượng quan Vân khởi suy tư. Là trực tiếp xông qua cứng đối cứng. Hay là trước dò xét lúc công kích. Kinh hoành phóng ngược lại xông lên trước. Vung vẩy lên khai sơn đoạn thủy phủ. Giết qua tới. Kinh hoành phóng thân hình khổng lồ. Vậy mà mau lẹ vô cùng. Trực tiếp từ đấu hồn tràng bên kia. Hướng thượng quan Vân khởi nhanh chân bôn tập. Hoàng giai sơ cấp hồn kỹ. Cự thú mãnh đạp, kinh hoành phóng giống như một đầu hung mãnh mà khát máu cự thú. Mang theo to lớn lực trùng kích, hướng thượng quan Vân khởi đụng đến. Toàn bộ đấu hồn tràng, tự hồ đều tại lắc lư. Thượng quan Vân khởi kinh nghiệm chiến đấu suy nghĩ đường phong phú. Trực tiếp bưng lên lung lay kim long thương. Áp bách kinh hoành phóng bước gần tốc độ. Dù sao, kinh hoành phóng như vậy phách lối xông qua đến. Chuẩn không có chuyện tốt. Lung lay kim long thương có hiệu quả. Kinh hoành phóng tại khoảng cách thượng quan Vân khởi ba thước sau khi hiểm mà hiểm địa dừng lại khí thế lao tới trước. Dừng lại. Nhưng thượng quan Vân khởi ngay cả thở khí thế sẽ đều không có. Kinh hoành phóng này một đôi đại phủ cũng không nhàn rỗi. Hồn kỹ động tác nếu như không có đi tới cuối cùng thì sẽ không ngừng. Khai sơn đoạn thủy phủ mượn thế hướng lung lay kim long thương trên trùng điệp một đập, kim minh thanh ầm ầm vang vang lên, một cỗ sắc bén gợn sóng năng lượng, hướng bốn phía khuếch tán đi, một kích này, người nào đều không có ăn thiệt thòi, lại thuận tiện kinh hoành phóng, nhanh chóng đột tiến đến thượng quan Vân khởi bên người, kết quả kinh hoành phóng một kích hoàn thành, toàn bộ hồn kỹ đi tới cuối cùng, trên thân lại sáng lên một cái màu vàng nâu quang đoàn, đem hắn bao lên, chợt nhìn, quang đoàn màu sắc, cực kỳ giống khai sơn đoạn thủy phủ cán búa. Nguyên lai là hồn kỹ cự thú mãnh đạp, cung cấp hộ thuẫn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,